Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, Quốc Vương Trò Chơi. Kasumi Gaoka, ngươi làm gì a? Không rõ chân tướng, chỉ biết là Takahashi Yuichi ngón tay mới vừa rồi bị ngậm Aisaka Taiga không nhịn được vọt tới. Ở sau lưng nàng chi tốt Kirisaki, cặp kia con người màu xanh lam lập lòe dao động, lập tức cũng đi tới. Nàng vốn định giả vờ bình tĩnh, nhưng này sốt ruột vẻ mặt nhưng không che giấu được. Kasumi Gaoka, ngươi vừa nãy là đang làm gì? Ăn bánh bích quy à? Kasumi Gaoka Utaha rốt cục mở miệng nói rằng, Aisaka Taiga vừa nghe liền đến khí. Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Cứ lại ngậm lấy Yuichi ngón tay, còn không phải là bởi vì hắn vừa nãy không buông tay. Kasumi Gaoka, Utaha một mặt vô tội, Yuichi ngươi có ý gì? Chính lặng lẽ chùi bắt tay chỉ Takahashi Yuichi, thấy Aisaka Taiga chất hỏi mình, không khỏi một mặt phiền muộn, tại sao làm việc tốt còn có thể bị oan uổng a? Lúc này Sakura Chiyo đưa tay nắm qua Takahashi Yuichi trong tay bánh bích quy hộp. Chính bĩu môi không vui dáng vẻ, từ bên trong lấy ra một cái đưa tới Kasumi Gaoka Utaha bên mép. Vẫn là ta đến đút Utaha học tỷ đi. Kasumi Gaoka Utaha xem có chút buồn cười, nhưng vẫn là nói, cảm ơn Chiyo, có điều cơm tối ăn quá no. Ta hiện tại đã ăn không vô. Cái tên nhà ngươi, vừa nãy tuyệt đối là cố ý. Aisaka Taiga trong lòng cái kia khí a, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể oán giận nói, hừ, đem chúng ta gọi tới nơi này, kết quả hiện tại chỉ một người ở cái kia gõ chữ. Làm bộ trưởng ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Kasumi Gaoka Utaha che lên sổ tay im lặng không lên tiếng. Sakura Chiyo thấy thế còn tưởng rằng nàng tức rồi, lo lắng các nàng lại muốn ầm ĩ lên, mau mau nói tới lời hay. Cái này cũng là không có cách nào nha Taiga sao chan. Dù sao Utaha học tỷ biên tập vẫn ở thúc bản thảo này hơn 2 tháng thời gian, khả năng là bởi vì Kasumi Gaoka Utaha hy vọng sách mới thành tích có thể so sánh với một quyển càng tốt hơn. Vì lẽ đó thẳng đến hiện tại đại cương cũng còn chưa hoàn thành. Ngày hôm qua đang hoạt động phòng thời điểm, nàng biên tập cũng đã gọi điện thoại đến thúc bản thảo. Vừa nhìn liền biết chính là chờ nàng thi xong không tìm được lý do. Chi tốt Kirisaki cũng tán thành nói, mà tương đương công tác khổ cực cũng là có thể lý giải. Thấy đều giúp đỡ Kasumi Gaoka Utaha nói chuyện, Aisaka Taiga trong lòng cái kia khí a. Kirisaki cũng chẳng có gì, nhưng Chiyo sao chan, ngươi lẽ nào đã quên vừa nãy Kasumi Gaoka đối với Yuichi sao kun làm sự tình sao? Lúc này Takahashi Yuichi chú ý tới Kasumi Gaoka Utaha nắm lên túi của mình bao, từ bên trong lấy ra một bộ bài tú lơ khơ, sau đó nói, Aisaka nói cũng không sai. Vậy thì không gõ chữ, chúng ta đến chơi game đi. Aisaka Taiga vừa nghe trái lại thật không tiện lại nói thêm gì nữa. Takahashi Yuichi hiếu kỳ nói, Utaha học tỷ, người liền bộ này bài poker, chúng ta 5 người nên làm sao chơi a? Rất đơn giản a, nhiều người vừa vặn, chúng ta cùng nhau chơi đùa quốc vương trò chơi đi. Quốc vương trò chơi, căn cứ nhân số lấy ra tương đồng số lượng bài, bình thường là từ A về phía sau trình tự, A tính làm 1, bên trong lại thêm 1 lá vương bài, ai đánh vào chính là quốc vương, mỗi người đánh 1 tấm, ai đánh vào vương liền có thể chỉ thị cái khác con số người làm hạn định điều kiện ở ngoài bất cứ chuyện gì, trừ quốc vương bài hết thảy mọi người biết bên ngoài, cái khác bài chỉ có tự mình biết. Trò chơi này quy tắc tuy rằng rất đơn giản, nhưng trò chơi độ khó hạn mức tối đa nhưng rất cao. Takahashi Uchi còn nhớ lần trước ở nhà mình thời điểm, đại gia còn đồng thời dùng vòng xoay chơi đùa lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Không nghĩ tới lần này lại muốn chơi game. Chưa từng chơi đùa chi tốt, Kirisaki nghe xong quy tắc sau, lập tức đến rồi hứng thú. Nghĩ đến chính mình trở thành quốc vương có thể tùy ý chỉ thị liền cảm thấy hài lòng. Lập tức hỏi, vậy nếu như bị người được chọn không muốn làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải làm. Kasumigaoka Utaha vẻ mặt thành thật. Vì để tránh cho chuyện này phát sinh, chơi xấu người đêm nay cũng chỉ có thể ngủ hành lang. Như thế tàn nhẫn, Takahashi Uchi kinh ngạc. Sakugachiyo mấy người cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ chơi lớn như vậy. Kasumigaoka Utaha cười, lập tức mở miệng nói, yên tâm đi, đại gia đều là biết đúng mực người, đều sẽ không nâng quá phận quá đáng yêu cầu. Nói như vậy cũng đúng. Aisaka Taiga gật gật đầu, tùy tiện nói, vậy nếu không muốn đem Masiro Sao-chan gọi lên cùng nhau chơi đùa đây? Mọi người không khỏi nhìn về phía Takahashi Uchi. Takahashi Uchi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói, ta đi gọi nàng đi, ngủ quá lâu buổi tối liền ngủ không được. Cái kia liền nhanh lên một chút đi. Ha ha, trò chơi này nghe liền thú vị. Chi tốt Kirisaki một mặt bách không chờ mong, liền không nghĩ tới thua sẽ đối mặt cái gì. Takahashi Uchi đi đem Masiro Shina đánh thức sau, đại gia liền đồng thời bắt đầu rồi quốc vương trò chơi. Sau 20 phút, mới vừa đánh vào bài, Kasumigaoka Utaha hơi cười, lấy ra chính mình vương bài. Rốt cục đến ta, các ngươi nâng mệnh lệnh vừa nãy quả thực là trò đùa trẻ con. Nhất định đều hiển hiện không xuất ngoại vương quyền lợi. Takahashi Uchi không khỏi nhắc nhở, Utaha học tỷ ngươi có thể khỏi nói quá phận quá đáng. Đừng quên ở đây còn có ta như thế một cái nam sinh a. Ngồi bên cạnh hắn chi tốt Kirisaki một mặt hoài nghi, Uchi tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng cầu cũng không được đi. Ta cảm thấy ngươi đối với ta có rất sâu hiểu. Lầm, ta đã nghĩ kỹ. Kasumigaoka Utaha lên tiếng nói, như vậy liền để số 2 đến hôn bổn quốc vương đầu gối hang ổ đi. Ai? Sakura Chiyo đám người kinh ngạc, đã sớm phát giác ra Takahashi Uchi không nghĩ tới chính mình vẫn đúng là chúng. Lấy ra số 2 lúng túng nói, ta hai, Aisaka Taiga vừa nhìn này còn phải, lập tức lên tiếng ngăn cản, Kasumigaoka. Nào có như vậy mù mệnh lệnh a, nhanh đổi một cái. Kasumigaoka Utaha nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Aisaka đây là muốn ngủ hành lang. Ngoặc kép, Aisaka Taiga một mặt không cam lòng, Masiro Shina đám người một mặt lưu ý, nhưng mà quy củ đã ra, các nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Kasumigaoka Utaha đứng lên đến quay lưng Takahashi Uchi, sắc mặt hơi ửng đỏ. Chúng ta nói liếm cũng đã không sai. Đến đây đi Uchi Sao-kun, muốn dẫn yêu cùng thành kính tâm hôn lên đến. Người sợ là đang làm khó dễ ta. Takahashi Uchi, một mặt lúng túng bò đến Kasumigaoka Utaha bên chân. Uchi Sao-kun thật sự muốn làm như thế sao? Sakura Chiyo thăm dò ngăn cản, lẽ nào Chiyo muốn cho ta ngủ hành lang? Làm, đương nhiên không phải. Một bên nhìn Masiro Shina đã nảy sinh ra lớn mật ý nghĩ, chỉ đợi chính mình đánh vào vương bài. Takahashi Uchi đưa tay hơi hơi gỡ bỏ Kasumigaoka Utaha Yukata dưới quần áo và đồ dùng hàng ngày, lộ ra thon dài chân trắng. Tuy rằng bình thường Utaha học tỷ ăn mặc tơ đen bít tất liền có thể nhìn ra chân hình rất tốt, nhưng vẫn là lần thứ nhất như thế rõ ràng nhìn thấy. Có điều quả nhiên vẫn là xuyên tơ đen thời điểm ưa nhìn nhất. Đầu hắn tụ hợp tới, vẻ mặt căng thẳng nhìn cái kia nơi đầu gối hang ổ. Nhất thời có chút không hạ được miệng, những người khác đều đã nín thở, Lúc này Kasumigaoka Utaha mặt đã kurenai, đỏ, thấu, nàng không nghĩ tới chỉ có điều là thân cái đầu gối hang ổ. Dĩ nhiên sẽ như vậy thẹn thùng. Hơn nữa, dù Yuichi Aokun nhanh một chút, vẫn ở cái kia thổi nhiệt khí quá, buồn nôn. Kasumigaoka Utaha âm thanh có chút run rẩy. Cái kia hô ở đầu gối hang ổ nhiệt khí càng làm cho nàng có chút run chân. Thấy đối phương dục, Takahashi Yuichi tâm trạng hung ác, dùng sức hôn xuống, ân đương đương, phẳng phất bị giống như bị chạm điện. Kasumigaoka Utaha trực tiếp hướng về trước quỳ xuống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.